Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, ta tới tìm các ngươi nói một chút. Gia Cơ, ngươi quá mệt mỏi. Đồng bạn Gia Cơ trên người súng ống, sau đó cùng hắn cùng nhau lên hòn đảo này. Nơi này là bọn họ tại nước Hoa một cái bí ẩn cứ điểm, vô cùng ẩn nấp. Sau đó Cường Tráng đến một chút cao tầng người, chuyên môn tiếp ám sát nhiệm vụ. Ryan, chúng ta làm xong lần này, chuẩn bị liền rời đi Hoa Quốc a. Gia Cơ một phút đồng hồ cũng không nghĩ ở lại. Hắn không phải là không có ám sát qua nước Hoa võ giả, chỉ là cái kia chút cũng là trúng mục tiêu một thương về sau, cũng là cùng con gà tựa như ngã xuống trong vũng máu. Những thành tích này đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là một hướng bất lợi lòng tin. Nhưng lần này khác biệt, hắn đối mặt chính là quái vật có thể triệu khống lôi điện, quyền sinh sát trong tay, trưởng cá nhân sinh tử. Ngay cả hắn nổ súng dũng khí đều không có. Lưu Du giải quyết người thứ hai về sau, liền đuổi tới bến tàu. Đứng ở bến tàu, trước mắt là một mặt mênh mông hải dương. Nơi này là cởi mở bến cảng, nhiều cùng nước ngoài kinh thương nhân viên tiếp xúc, là một khối rất phức tạp khu vực. Chạy ra biển, trốn ra biển cả, có lẽ người bình thường đều khó mà lại tìm được. Có thể trên người của bọn hắn sớm đã bị Lưu Du linh giác khóa chặt, chỉ cần không ra Hoa Quốc, bất luận người giấu nhiều bí ẩn, chết kết cục vẻn vẹn về thời gian vấn đề. Liền để ngươi đi thông báo một chút Lưu gia tốt rồi. Lưu Du cũng không vội, cũng không sợ Lưu gia biết rõ cái gì. Tương phản, người này thông báo sau khi trở về cũng vẫn là một cái tát đi qua. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công giải thoát rồi vây giết. Cái này bức rất có kỹ thuật hàm lượng. Ban thưởng trang bức giá trị 500 điểm, nhân vật kinh nghiệm 10.000 điểm. Tiếp đó, Lưu Du rời đi bến tàu, nhưng cũng không có cứ vậy rời đi, bởi vì phải mượn nhờ biển cả thoát đi. Không chỉ là cái này, cái thứ nhất bị hắn giết chết chặn đánh tay, cũng là muốn mượn nhờ trên biển đào vong. Sở dĩ sự tình còn có xử lý, cùng một thời gian, tại một chiếc thông thường thuyền đánh cá bên trên, mấy người vây quanh cái bàn đánh bài, có nam có nữ, vai bên cạnh bên trên đủ loại hình xăm, dọc theo mũi bên cạnh từ trên hướng xuống, cơ hồ xanh biếc giống một cái lục dây leo. Thành khẩn, lúc này, cửa bị gõ, tất cả mọi người lập tức tinh thần căng thẳng lên, nhanh chóng móc súng lục ra, tìm yểm hộ địa phương chập phục, phản ứng giống nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng một dạng. Là Alan đã trở về, một nữ nhân cầm trong tay thương, sau đó thận trọng đi về phía cánh cửa phương hướng, nước biển chấn động, thuyền đánh cá nhẹ nhàng lung lay. Giống tử vong cái nôi. Ngươi là ai? Ra ngoài mở cửa nữ nhân, thấy được Lưu Du về sau, đôi mắt cũng là không nhịn được lật lên một tia hoa si. Nam nhân này, quá hoàn mỹ, lòng của nữ nhân nhảy giống như nai con đụng. Sally, kia là ai? Trong khoang thuyền, truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, là người nước ngoài khẩu âm. Hơn nữa mang theo rất đậm phòng bị khí tức. Ta tới tìm các ngươi nói một chút. Lưu Du thản nhiên nói, khóe miệng chỗ nổi lên một nụ cười. Để cho hắn tiến đến, Lưu Du không chút hoang mang đi tới trong khoang thuyền. Đối với hắn đối diện là ba nam nhân, trung gian hẳn là đầu mục. Hắn hai bên thanh niên cầm thương cảnh giác. Ngươi là nước Hoa Lưu Du? Mặc dù Lưu Du dung mạo đã xảy ra cải biến, nhưng lại không có quá nhiều biến hóa, vẻn vẹn thoạt nhìn thành thục một chút thôi, cho nên khi dưới liền bị nhận ra được. Là ta, Lưu Du không có phủ nhận. Alan chết rồi. Sally hoảng sợ nhìn xem Lưu Du, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao tìm được nơi này? Chẳng lẽ muốn một mẻ hốt gọn sao? Không, hắn vừa mới nói muốn cùng chúng ta nói chuyện. Tại Lưu Du chính miệng thừa nhận về sau, mấy người này nhao nhao chấn kinh, nhìn xem Lưu Du ánh mắt chính là kiêng kỵ lại là oán hận. Lưu tiên sinh, người ý đồ đến là cái gì? Chúng ta không có thủ oán, chỉ là bị người nhờ vả lấy tiền làm việc. Các ngươi người Hoa có đôi lời là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chúng ta làm nghề chính. Hy vọng ngươi có thể hiểu được nghề này quy củ. Đầu mục kia kiêng kỵ nói ra, lời này có thể nói là nói đúng điểm. Hơn nữa Lưu Du là võ giả, ngay cả ngăn trở đánh tay trong bóng tối đều giết không chết. Bây giờ cách gần như vậy chỉ sợ là đoạt, đều không thể uy hiếp được người này. Lưu Du cũng không bán cái nút, nói thẳng, ta giết rồi hai cái tay bắn tỉa, trong đó một cái trốn hướng hải ngoại. Các ngươi biết rõ hắn cái đó trên đường, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, đồng thời lùi lại từ đây Hoa Quốc, ta liền không giết các ngươi. Mấy người trầm mặc một chút, tuy nói làm được cái này, cũng không biết đi tìm hiểu cái khác đồng hành tin tức. Thế nhưng là lần này, bọn họ chuyên môn biết hai cái này đồng hành nội tình. Vậy mà đều giống như bọn họ, tại Hoa Quốc có căn cứ địa. Lưu tiên sinh, chúng ta một chuyến này tuân thủ quy củ, nhưng là ngươi tất nhiên làm ra hứa hẹn, hy vọng ngươi có thể thực hiện. Đầu mục nói ra, trong giọng nói lộ ra chịu thua ý nghĩa, có vẻ như trừ bỏ thỏa hiệp bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào. Ân, Lưu Du bất động thanh sắc gật đầu một cái. Cuối cùng, bọn họ đem điều tra đến tư liệu, đều lấy ra. Tên kia tên là Gia Cơ, tại thế giới dưới mặt đất được hưởng danh dự cực cao, là tay súng thiện xạ, cũng là ám sát chi vương. Hắn cái này nhân sinh giết tàn nhẫn, bất quá nhưng cũng có cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là tại đụng cứng rắn về sau, lựa chọn lùi bước cùng mềm yếu. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn trốn khỏi nhiều lần liều mạng. Gia Cơ, Lưu Du cười lạnh một tiếng, cuối cùng là đã biết đối phương danh hào. Hắn muốn giết người, còn không có một người có thể thoát khỏi, chỉ phải giải quyết cái này. Cái tiếp theo chính là Lưu Gia, cùng loại các ngươi sát thủ như vậy, tại Hoa Quốc có mấy cái? Lưu Du tùy tiện hỏi nói, hắn cũng không phải có vĩ đại như vậy tư tưởng, thay quốc gia đi quét riêng này chút ngoại lai ăn mòn trùng. Ếch, cái này Lưu tiên sinh, chúng ta cũng không rõ lắm, bọn họ là ngoại tịch nhân viên, tại tổ quốc bị truy nã đến lên trời xuống đất không cửa, mới có thể đi tới Hoa Quốc tị nạn, hoặc là trọng thao cựu nghiệp. Một số thời khác, gặp lại người cư xá bỗng nhiên chuyển đến rồi một người ngoại quốc, nhà giàu mới nổi, không muốn đơn thuần tưởng rằng người nước ngoài đến Trung Quốc phát triển. Khó mà nói người ta là ở nước ngoài là một loại nào đó cao cấp tốc độ tội phạm truy nã. Cuối cùng, Lưu Du gọi điện thoại cho Quan Nhược Thu, để cho hắn hỗ trợ xin phép nghỉ. Toàn bộ buổi chiều, Lưu Du liền tại phụ cận bến tàu quét lấy đủ loại ngọc nguyên thạch. Đầu tiên mà nói, những cái này ngọc nguyên thạch là từ đáy biển chỗ sâu vớt đi lên, chủ yếu là ngư dân ngẫu nhiên lấy được. Những cái này ngọc nguyên thạch vẻn vẹn chỉ là vật liệu, bất quá trải qua nước cọ rửa cùng áp lực, lâu đến trăm năm thậm chí ngàn năm, làm chúng nó giá cả không ít, dùng để chế tạo đồ trang sức, mùa hè còn có thể cảm nhận được lạnh như băng cảm giác sảng khoái. Nguyên nhân chính là sinh ra dưới đáy nước cùng hình thành dưới đáy nước, để cho những ngọc thạch này có nước linh tính. Lưu tiên sinh, những vật này, ta lành nghề. Tên kia đầu mục tự đề cử mình đứng lên. Bọn họ phát hiện Lưu Du rất dễ nói chuyện, ngược lại cũng không phải cái gì giết người như ngoé ác ma. Sở dĩ hoàn toàn không có bởi vì bọn họ người bị Lưu Du chém giết mà cảm thấy trong lòng còn có oán niệm, dù sao làm nghề này là muốn có chết giác ngộ, tất nhiên người ta đều không ngại. Không nói thù oán, bọn họ tự nhiên càng cao hứng hơn. Lưu tiên sinh, đã sớm nghe nói Hoa Hạ quốc hưng thịnh văn minh, muốn chân quý ngọc khí. Ta biết phụ cận có cái thị trường đồ cổ. Sally mỉm cười nói, thỉnh thoảng múa may lấy cái kia quyến rũ dáng người. Đôi mắt đẹp càng là đối với Lưu Du lộ ra tình cảm. Nữ nhân, ưa thích cường đại nam nhân, mà Lưu Du thoạt nhìn không chỉ có cường đại, cũng rất xuất khí, hoàn toàn chính là tất cả phái nữ lý tưởng thức ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.